Giấy ngắn tình dài, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2016, khi cô đến, trăm đóa hoa hạ nở rộ rực rỡ, sức sống tràn trề mãnh liệt như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim anh. 2016, cô giành được sự yêu quý của già trẻ lớn bé nhà họ Hoắc, em họ anh lại nhìn cô với ánh mắt tha thiết nồng nàn. Đầu năm 2016, công tác phát triển khu nghỉ dưỡng ven sông Đàm đã tiến hành được một nửa, Hoắc Thị đầu tư vào đó một khoản tiền lớn, yêu cầu trong vòng một năm phải hoàn thiện xây dựng khu nghỉ dưỡng. Rõ ràng là cô từng thích anh đến thế, cô là cả thế giới của anh, mà anh lại trở thành kẻ ngoài cuộc. Rõ ràng là họ đã thân mật như thế, không gả được cho anh trai, lại lùi một bước gả cho em trai, cuối cùng chỉ cần gả vào nhà họ Hoắc là được. Gặp được vị hôn thê của em họ ở nhà cũ, gương mặt ấy hoàn toàn khớp với người đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh. Hoắc Cận Thành dặn dò để riêng ra một căn trong khu biệt thự, rồi mời chuyên gia đến thiết kế và xây dựng. Không ai hiểu tình yêu hơn cô, chỉ là anh chưa từng nhìn thấy cô khi yêu một người mà thôi. Đến một tấm ảnh của cô anh cũng không có, chỉ có thể dựa vào ký ức mà nhớ thương. Ôn Lạc, ra ràng là em không hiểu tình yêu. Đến cả Tống Phu Nhân cũng khen ngợi Cận Lãng tìm được cô vợ tốt. Trong sân trồng hoa anh đào, lắp đặt cửa kính sát đất, chỉ cần đứng ở cửa là có thể ngắm hoa anh đào, còn thấy được cả hồ nước. Lúc đang thị sát công trình bên sông Đàm, Hoắc Cận Thành nhận được cuộc gọi của người nhà, cậu em họ Hoắc Cận Lãng ra nước ngoài mấy năm nay đã trở về còn dẫn theo vị hôn thê. Đến một tấm ảnh của cô anh cũng không có, chỉ có thể dựa vào ký ức mà nhớ thương. Anh là người rất biết kiên nhẫn, nhưng đối với cô, lý trí đã bị cảm giác mất rồi lại có được ấy che mờ. Ở nhà cũ, anh ép sát cô thu hẹp khoảng cách giữa hai người, lần đầu tiên dùng giọng điệu hưng tợn chất vấn. Em đang dùng cách này để trả thù anh à, lúc nhỏ em luôn nghĩ hoa anh đào ở Nhật Bản rất đẹp, nghe nói hoa anh đào ở sông Đàm cũng đẹp lắm, chúng ta đi xem được không? Lúc nhỏ em luôn nghĩ hoa anh đào ở Nhật Bản rất đẹp, nghe nói hoa anh đào ở sông Đàm cũng đẹp lắm, chúng ta đi xem được không? Tại sao lại là anh ấy? Rõ ràng là họ đã thân mật như thế. Em còn tưởng tượng nếu trước sân trồng một cây anh đào, hoặc được sống giữa một rừng anh đào, mình sẽ giống như công chúa vậy. Lúc đang thị sát công trình bên sông Đàm, Hoắc Cận Thành nhận được cuộc gọi của người nhà, cậu em họ Hoắc Cận Lãng ra nước ngoài mấy năm nay đã trở về còn dẫn theo vị hôn thê. Nếu có hồ nước nữa thì tốt, lúc nhàn rỗi có thể tựa vào cửa ngắm hoa nở rồi tàn, ngắm hồ nước sóng gợn lăn tăn, cứ phải gọi là mỹ mãn. Hai tháng đó, cô ở lại nhà cũ nhà họ Hoắc không rời nửa bước, không cho anh bất cứ cơ hội tiếp cận nào. Càng không thể chịu được là cô và Hoắc Cận Lãng thân mật đến nỗi người khác không thể xen vào. Nếu có hồ nước nữa thì tốt, lúc nhàn rỗi có thể tựa vào cửa ngắm hoa nở rồi tàn, ngắm hồ nước sóng gợn lăn tăn, cứ phải gọi là mỹ mãn. Anh, thích cô đến thế, khi cô đi, lá thu lụi tàn, tan biến không một dấu vết. Anh là người rất biết kiên nhẫn, nhưng đối với cô, lý trí đã bị cảm giác mất rồi lại có được ấy che mờ. Lúc đang thị sát công trình bên sông Đàm, Hoắc Cận Thành nhận được cuộc gọi của người nhà, cậu em họ Hoắc Cận Lãng ra nước ngoài mấy năm nay đã trở về còn dẫn theo vị hôn thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được vị hôn thê của em họ ở nhà cũ, gương mặt ấy hoàn toàn khớp với người đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh. Bất ngờ là trong một giây phút đó, anh ta hoàn toàn không có biểu cảm buồn bã vì bị phản bội, chỉ có vẻ bi thương tột cùng. Người thấy rõ tất cả đầu tiên, cũng là duy nhất, chính là Hoắc Cận Lãng. Gặp được vị hôn thê của em họ ở nhà cũ, gương mặt ấy hoàn toàn khớp với người đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh. Lúc nhỏ em luôn nghĩ hoa anh đào ở Nhật Bản rất đẹp, nghe nói hoa anh đào ở sông Đàm cũng đẹp lắm, chúng ta đi xem được không? Hoắc Cận Thành chưa bao giờ biết kỹ thuật diễn của Ôn Lạc thì ra lại xuất thần như thế, đối mặt với anh mà thái độ không chút bất thường, cứ như họ chỉ là hai người xa lạ mới lần đầu gặp gỡ. Lúc nhỏ em luôn nghĩ hoa anh đào ở Nhật Bản rất đẹp, nghe nói hoa anh đào ở sông Đàm cũng đẹp lắm, chúng ta đi xem được không? Cô thật nhỏ mọn, ra đi mà không hề báo trước, không có lấy một lời từ biệt, dù cho nhớ nhung thế nào cũng chỉ là nỗi tra tấn lặp đi lặp lại trong giấc mộng của anh. Hoắc Cận Thành dặn dò để riêng ra một căn trong khu biệt thự, rồi mời chuyên gia đến thiết kế và xây dựng. Đến một tấm ảnh của cô anh cũng không có, chỉ có thể dựa vào ký ức mà nhớ thương. Đến một tấm ảnh của cô anh cũng không có, chỉ có thể dựa vào ký ức mà nhớ thương. 2016, hai năm không gặp, cô không còn là cô gái vô tư cười đùa, lúc thấy anh lại liều lĩnh chạy đến lao vào lòng anh, cười như một đứa ngốc. Cô cười dịu dàng trang nhã, anh cả, hoang tưởng là bệnh, đi chữa đi. Cô pha nước trà đậm đà vừa ý ông cụ Hoắc, khéo léo lựa chọn áo quần trang sức cho thím hai, lại dạy cô em chồng kỹ thuật vẽ tranh.